Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, liền ngươi nói nhiều. Lòng người là một cái rất kỳ quái đồ vật. Có một số việc dù cho biết rõ là tự mình làm sai, nhưng lại vẫn như cũ sẽ không muốn xin lỗi. Ngay tại Aki Tomoya trong nhà Tiêu Dao khoái hoạt thời điểm, một ít muốn làm một cái tin tức lớn từ các truyền thông cũng rối rít liên lạc bị đuổi việc người. Tại tất cả bị đuổi việc người trong, có một làm người lựa chọn phối hợp, mà bởi vì Aki Tomoya ra lệnh quan hệ, từng cái mạng lưới công ty cũng không có đối bọn hắn tiến hành phong cấm. Chỉ là dựa theo nhiệt độ bình thường tính tiến hành sắp xếp. Bất quá cân nhắc đến hai năm này mấy người tiểu động tác, lúc này dựa vào nhiệt độ, trên cơ bản mỗi người mở ra trình duyệt cùng tin tức đều có thể nhìn thấy có liên quan sự tình. Tại ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, bọn hắn xưng là công ty quật khởi không thể thiếu người. Đồng thời muốn ngồi vững Aki Tomoya tá ma giết lừa tên tuổi. Nguyên nhân đại khái là muốn mượn cơ hội này từ Aki Tomoya trên thân dọa dẫm một bút. Đối với cái này Aki Tomoya càng thêm là vui thấy kỳ thành. Dù sao nếu như bọn hắn đều ôm lấy dạng như vậy tâm tư, hắn có thể suy tính tới tố bọn hắn lừa gạt tội. Goku trong nhà, lúc này nhìn xem phô thiên cái địa mặt trái tin tức. Kuroneko thần sắc không khỏi biến đổi 10 phần uể oải cùng tức giận bất bình. Làm phòng làm việc thành viên, nàng thế nhưng là biết đầu đuôi sự tình. Vì vậy đối với một ít người há mồm liền ra vu hãm hết sức tức giận. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngồi ở chỗ này phụng phịu là không có ích lợi gì. Đã ngươi như thế ưa thích cái kia Tomoya Kaka, như vậy lúc này cần phải đi cùng hắn. Nói không chừng hắn một cảm động liền tiếp nhận tỷ tỷ của ngươi. Ở một bên Goku Hyuga nhìn xem, lúc này nghiến răng nghiến lợi đang tiến hành chớ chú nghi thức Goku Ruri không khỏi mở miệng nói. Ra, ai ưa thích cái kia hoa tâm ra hỏa a? Trong nháy mắt, bởi vì Goku Hyuga lời nói, Goku Ruri sắc mặt không khỏi biến đổi đỏ bừng. Theo sau từ bỏ chớ chú nghi thức, nhào tới Goku Hyuga trên thân sau đó dùng tay xoa nắn lấy mặt của nàng. A, không muốn vò mặt của ta a, bộ dạng này sẽ để cho mặt biến tròn. Hơn nữa, chuyện này không phải chuyện rất bình thường sao? Đoạn trước tỷ tỷ còn tại trong phòng chớ chú Tomoya Kaka đâu. Nói là cái gì liền tỏ tình cũng không cho ngươi cơ hội. Ngươi nói đúng không Tamaki? Một bên từ Goku Ruri trong lồng ngực vùng vẫy đi ra, Goku Hyuga không khỏi đối với bên người muội muội nói ra. Đúng vậy a, ta còn nghe được chớ chú đâu. Ruri tỉ tỉ chớ chú cái kia Kaka đi WC không mang theo giấy. Thật là đáng sợ. Ở một bên đang uống sữa bò Goku Tamaki cũng nâng cằm lên nhớ lại hồi lâu chuyện lúc trước. À, xem ra các người thật đúng là chán sống rồi đâu. Lần trước thời điểm ta không phải đã nói sao, các người nếu như còn dám nhắc tới lên chuyện này, cho các người ăn bánh ngọt liền sẽ thần kỳ biến mất đâu. Nhìn xem lúc này ngoẹo đầu nhìn xem chính mình Goku Hyuga cùng Goku Tamaki, Kuroneko không khỏi siêu hung ác nói, thế nhưng là trong nhà bánh ngọt hôm qua liền đã ăn xong a, nếu như tỷ tỷ muốn bọn chúng biến mất, như vậy đầu tiên phải mua một ít a. Nhìn xem Goku Ruri, Goku Hyuga không khỏi cười tủm tỉm nói, mặc dù mỗi lần Goku Ruri đều sẽ lấy chính mình chớ chú đi uy hiếp các nàng, bất quá rất hiển nhiên lấy Ruri yêu thương muội muội trình độ tới nói, Goku Hyuga cùng Goku Tamaki chỉ cần bán một chút manh, cho nàng một bộ mặt, loại chuyện này liền sẽ rất nhanh bỏ qua đi. Thật không hổ là hảo muội muội của ta a, bản tính đánh cho thật đúng là tốt. Bất quá đã dám cầm chuyện này đến đùa giỡn tỷ tỷ ta, như vậy thì phải làm cho tốt tiếp nhận chế tài chuẩn bị. Mấy ngày nay đồ ăn vặt cùng bánh ngọt là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trong phòng. Goku Ruri biểu thị, cho dù là chính mình tại làm sao yêu thương nàng nhóm, cũng tuyệt đối sẽ không tại cái này sự tình nương tay. Nếu không ngày sau trong nhà nàng sẽ bị phiền chết. Ta ngu xuẩn muội muội a, là thời điểm để ngươi biết thế giới tàn khốc. Tỷ tỷ không muốn dạng như vậy a. Không có điểm tâm ăn chúng ta sẽ chết. Đúng vậy a, tỷ tỷ, máu của chúng ta là do bánh ngọt tạo thành. Không muốn tàn nhẫn như vậy a. Hừ, cho dù là hiện tại đi cầu ta, ta cũng sẽ không từ bỏ đối với các ngươi trừng phạt. Bất quá bánh ngọt vật này, ta cũng là thật thích ăn. Ban đêm đi ra thời điểm, thoáng mua một điểm tốt rồi. Không nên hiểu lầm, ta là tuyệt đối sẽ không để các nàng ăn. Ta chỉ là sẽ tự mình ăn. Mà lúc này, Hyuga cùng Tamaki đang nhìn lúc này Goku Ruri ngạo kiều dáng vẻ liền biết lúc này trong nội tâm. Nàng một ít ý nghĩ, kết quả là hai người ngồi ở Goku Ruri bên người, theo sau một bên nhìn xem trên máy vi tính một ít nội dung vừa mở miệng nói ra. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói chuyện này cùng ngươi có rất lớn quan hệ sao? Hiện tại cần phải gọi điện thoại đi giống như ngươi ưa thích ca ca nói lời cảm tạ đi. Tối mai, thời điểm, chúng ta có thể tại bên ngoài chơi thời gian lâu dài một điểm mới trở về a, trong nháy mắt. Goku Ruri sắc mặt biến đổi càng thêm đỏ. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao có thể mời cái kia hoa tâm cây củ cải lớn đến chính mình nhà? A, vậy coi như là chúng ta mời tốt rồi. Tỷ tỷ có thể nói là muội muội của mình muốn gặp một chút chúng ta Goku nhà ân nhân. Nhìn xem lúc này nháy mắt ra hiệu Goku Hyuga. Goku Ruri không khỏi vươn tay nắm nàng ống tay áo theo sau đứng lên. Đưa nàng nói trong tay. Lúc nào ngươi cũng biến thành như thế bát quái a. Ta cũng là vì tỷ tỷ nghĩ tới hạnh phúc a. Một bên giãy giụa lấy. Goku Hyuga vừa mở miệng nói ra. Phim truyền hình bên trong thường xuyên có loại này kịch bản. Giống như tỷ tỷ loại này sợ đầu sợ đuôi người là không chiếm được hạnh phúc. Cho nên, tỷ tỷ ngươi muốn dũng cảm một điểm, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Nhìn xem lúc này bị chính mình nhấc trong tay còn nắm chặt nắm đấm cho. Mình cổ vũ ủng hộ muội muội. Goku Ruri nghiêng khỏi mặt đen lại, dũng cảm cái chùy a. Ta đối với cái kia hoa tâm cây củ cải lớn không có chút nào hào cảm. Không nên nói lung tung a. Thế nhưng là buổi tối hôm qua lúc ngủ, tỷ tỷ chuyện hoang đường bên trong kêu, lời còn chưa nói hết, Goku Ruri cũng đã lấy cực nhanh tốc độ đem Goku Hyuga để xuống. Sau đó dùng tay ngăn chặn miệng của nàng. Hyuga tỷ tỷ là lại nói ngươi buổi tối hôm qua nói cho ta biết. Một cái giờ kêu mười mấy âm thanh Tomoyakun, cùng hỗn đản sự tình sao? Goku Ruri, ngươi đã rảnh rỗi đến ban đêm không ngủ được muốn tại gian phòng của ta bên trong nhìn ta. Nói chuyện hoang đường sao? Một bên hoạt động nắm đấm của mình. Goku Ruri một bên hung hãn nói. Ta cũng không muốn a. Thế nhưng là bài tập ở nhà bên trong có một cái cần máy đánh chữ cùng máy tính. Những thứ này chỉ có tỷ tỷ trong phòng ngủ bên cạnh có a. Cho nên nói trách ta rồi. Cố lên nha tỷ tỷ, hạnh phúc vật này không có truy đuổi làm sao có biết có hay không thuộc về với mình. Nếu là liền, truy đuổi đều đuổi theo lời nói, hạnh phúc là sẽ không đáp xuống trên người của ngươi. Hai câu này lại là từ nơi nào nghe được? Đoạn thời gian trước lớp chúng ta có người cho ta viết thư tình. Bên trên liền có phương diện này nội dung, cho nên a. Tỷ tỷ ta nhóm lớp đã có người thành đôi nhập đúng rồi. Ngươi cũng không cần tại thẹn thùng hàm xúc. Phanh phanh phanh, liền ngươi nói nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.